Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khảo hạch còn chưa từng kết thúc, còn mời Vương Thánh Tử an tâm chớ vội, nếu là người kia thật sự không cách nào trở thành Thánh Tử. Những người này tự nhiên cũng không thuộc về trật tự thần điện bảo hộ trong phạm vi. Ta tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay chuyện này. Ta đại ca nghĩ đến cũng sẽ không trách ta. Thẩm gia lão giả nhìn thoáng qua Lý Tề Vân đám người, nhắm mắt nói. Ha ha, tốt, vậy thì chờ một chút a. Vương Tùng Vân cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Một đám gia tộc tu sĩ đều cười lạnh ngồi xuống, không ít cùng thẩm gia quan hệ không tốt thế lực càng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. 200 hơi vội vàng mà qua, hình chiếu bên trong lực chi sơn vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. 200 hơi. Ta trật tự chi giới trong lịch sử có thể tại thiên đạo trụ lực chi sơn giai đoạn thứ nhất chống đỡ 200 hơi tu sĩ bất quá 3 người. Thẩm tiền bối, ngươi chẳng lẽ nhắc tới từ bên ngoài đến thánh tử người hậu tuyển có thể tại lực chi sơn giai đoạn thứ nhất chống đỡ 200 hơi không được? Vương Tùng Vân hừ lạnh nói. Trong lời nói mặc dù có chút khinh thường, hiểu tâm tình nhưng có chút gánh nặng. Lúc này tình huống, muốn sao người này đã giữ vững được 200 hơi, muốn sao người này không chống lại được lực chi sơn, nhưng là còn ương ngạnh sống sót. Dù sao người tham gia khảo hạch nếu là vẫn lạc, khảo hạch sẽ trực tiếp kết thúc. Lực chi sơn tồn tại, liền đại biểu người này còn sống. Vương Tùng Vân chưa bao giờ gặp thiên đạo trụ khảo hạch, không rõ ràng lực chi sơn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, biết rõ, cũng là trật tự chi giới văn hiến ghi chép. Nếu là đối phương thật giữ vững được 200 hơi, như vậy, người này tại thể tu một đạo tất nhiên là hắn kình địch. Thẩm lão nhi, tiểu tử này là ta tôn gia người, ta khuyên thẩm lão nhi ngươi nghĩ thông suốt, cái này đã 200 hơi. Cơ hồ có thể kết luận cái gọi là hậu tuyển thánh tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi coi thật muốn cùng cháu ta nhà cũng vạch mặt sao? Ngươi nếu là hiện tại không nhúng tay vào, chờ chúng ta đoạt luân hồi cửu sinh thể, có thể tấu trật tự thần điện ngươi thẩm gia cầm đầu công, như thế nào? Tôn gia lão giả nói thẳng. Thẩm gia lão giả nghe vậy lại là tỉnh táo lắc đầu. Không được. Thẩm lão nhi, ngươi coi thật cho thể diện mà không cần. Ta nói, khảo hạch còn chưa từng kết thúc. Thẩm gia lão giả kiên định nói. Tôn gia lão giả thấy thế cho mày, tiếp theo hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Bọn họ nếu là cùng nhau động thủ, thẩm gia tự nhiên không tính là gì. Nhưng là thẩm gia bảo hộ thánh tử người ứng cử người, là tuân thủ trật tự thần điện trật tự. Bọn họ xuất thủ ứng phó thẩm gia tu sĩ, chính là vi phạm trật tự thần điện trật tự. Thời gian chậm rãi trôi qua, 300 tức trôi qua rất nhanh. Lần này, Mạc Vấn Đạo, Vương Tùng Vân đám người đều nhịn không được thở dài một hơi. Căn bản không có khả năng có người có thể tài lực chi sơn giai đoạn thứ nhất chống lại 300 tức. Tuy nói chẳng biết tại sao, đến bây giờ khảo hạch còn chưa từng kết thúc, nhưng là cái này không trọng yếu, thiên đạo trụ thể tu khảo hạch chính là như thế, không thông qua, thì chết. Thẩm gia lão giả sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thẩm Oản Vân tại một bên có chút bận tâm nhìn mình Tam Gia Gia, nhịn không được nói. Tam Gia Gia, người kia, đã chết rồi sao? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thẩm gia lão giả lắc đầu nói. Vậy chúng ta còn muốn bảo hộ những người này sao? Thẩm Oản Vân nhìn xem sợ hãi ngồi trên ghế trung lệ 7 triệu Vũ Hồng, nhịn không được nói. Thẩm gia lão giả lại là cho mày. Nếu là bảo hộ hậu tuyển thánh tử người bên cạnh, hợp tình hợp lý. Nhưng nếu là biết rõ hậu tuyển thánh tử hẳn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng tại hoàn thành hậu tuyển thánh tử khảo hạch, còn muốn bảo hộ những người này. Cái kia chính là rõ ràng cùng gia tộc khác đối nghịch. Vương Tùng Vân uy hiếp còn tại bên tai, nếu là hắn tiếp tục bảo hộ những người này, cái kia Vương Tùng Vân liền sẽ đem thẩm gia quy về ngoại lai này hậu tuyển thánh tử một bên. Đến lúc đó thẩm Oản Vân gả đi, còn không biết bị như thế nào tra tấn. Thẩm gia cùng gia tộc khác khác biệt, thẩm gia tu sĩ số lượng rất ít, nhưng là chiến lược nghịch thiên. Gia tộc bọn họ tại trật tự chi giới bên trong, nhân số thậm chí so ra kém một cái ngũ tinh gia tộc. Cũng chính bởi vì như thế, thẩm gia phi thường đoàn kết, gia tộc hậu bối cùng trưởng bối hòa thuận kính yêu. Thẩm Oản Vân càng là thẩm gia trên lòng bàn tay Minh Châu. Chỗ nào bỏ được nàng chịu khổ. Đây cũng là vì sao, thẩm gia có đem bảo đặt ở cổ Trường Thanh trên người ý nghĩ nguyên nhân, nếu là duy trì cổ Trường Thanh yêu cầu là cổ Trường Thanh trở thành thánh tử về sau. Đặc xá thẩm Oản Vân cái này quy tắc ngọc nữ chức trách. Cái kia thẩm gia kỳ thật vẫn là muốn đánh cược một kèo. Vì một cái gia tộc đệ tử đánh cược toàn cả gia tộc, có thể nói thẩm gia cùng gia tộc khác có chút khác biệt. Nhưng bây giờ, cổ Trường Thanh đã bị trấn áp 300 tức. Cực kỳ hiển nhiên. Thể tu cũng không phải là cổ Trường Thanh am hiểu, cổ Trường Thanh chỉ là lung tung lấp, hơn nữa vận khí không tốt, trận đầu khảo hạch liền đưa mệnh. Có lẽ, đây cũng là thiên ý a. Làm sao bây giờ a Lý Bá? Triệu Vũ Hồng lo lắng nói. Lý Tề Vân chỉ là cười cười. Không cần lo lắng. Một bên Lục Vân Tiêu gặp Triệu Vũ Hồng sợ hãi cũng sắp khóc, lúc này nhíu mày hừ lạnh. Chớ nói 300 tức, chính là 3000 tức, ta đại ca cũng có thể chống đỡ đến. Chớ ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Khẩu khí thật là lớn. Thẩm gia lão giả nhịn không được nói. Ta đại ca, không gì làm không được. Lục Vân Tiêu tự tin nói. Lão tiền bối, ngươi có dám đem tiền đặt cược thả ta đại ca trên người? Đây là các ngươi tạo hóa cơ duyên. Ha ha, đang chờ sau đó đi, đều nhanh đến 400 tức, đại ca ngươi sợ là sắp chết. Vương Tùng Vân thanh âm vang lên, hắn đứng người lên. Vương gia tu sĩ lúc này đi theo. Vương Tùng Vân trực tiếp đi tới Thẩm gia lão giả trước mặt. Thẩm tiền bối, người này nói cái kia Cổ Hướng Dương là hắn đại ca. Cổ Hướng Dương trảm đệ đệ ta phục chế hóa thân. Ta hôm nay liền muốn trảm Cổ Hướng Dương đệ đệ. Thẩm tiền bối, ngươi muốn ngăn ta sao? Thẩm gia lão giả nghe vậy lập tức sắc mặt khó coi vô cùng. Biết cái này Vương Tùng Vân thật là âm hiểm tính toán. Đây là muốn bức bách Thẩm gia tỏ thái độ. Mạc gia cũng là như vậy, bị Vương Tùng Vân làm cho cùng Cổ Hướng Dương không chết không thôi à. Hiện tại đến phiên Trầm gia. Nếu là Thẩm gia tránh ra, một khi Cổ Hướng Dương huynh đệ bị giết, như vậy, và nhất Cổ Hướng Dương hoàn thành khảo hạch, như vậy, Thẩm gia cũng tuyệt không có khả năng đang ủng hộ Cổ Hướng Dương. Bởi vì những người này là Thẩm An Nam mang vào, hiện tại chết rồi, Cổ Hướng Dương tuyệt không có khả năng buông tha Thẩm gia. Tuy nói hậu tuyển thánh tử người bên cạnh không thể giết, nhưng là Vương Tùng Vân cũng là hậu tuyển thánh tử, hắn muốn giết, dựa theo trật tự thần điện quy tắc, tội không đáng chết. Không tầm thường, bồi thường đầy đủ tài nguyên liền tốt. Đạp đạp đạp. Vương Tùng Vân chậm rãi hướng đi Lục Vân Tiêu, trong tay một thanh trường kiếm ngưng tụ. Đồng thời, Vương Tùng Vân sau lưng mấy tên thánh cảnh cường giả dùng khí thế khóa định Vương Tự Huyền. Mạc gia cường giả cũng tương tự đi theo phía sau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thưởng thức đại điện bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm. Lúc này, chỉ có Thẩm gia có thể bảo Lục Vân Tiêu đám người, bởi vì Lục Vân Tiêu đám người là Thẩm An Nam giao cho Thẩm gia, Thẩm An Nam tại trong chuyện này đại biểu là trật tự thần điện. Thẩm gia lão giả nhìn xem Vương Tùng Vân, thầm than kẻ này quả thật là đáng sợ, cho dù có thể xác định Cổ Hướng Dương hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn còn cố ý ở thời điểm này gây sự. Dù là sau đó sẽ bị trật tự thần điện trách phạt, cũng muốn làm như thế. Mục tiêu chính là gãy mất tất cả vạn nhất. Hắn lại dùng tất cả biện pháp đem tất cả thế lực kéo đến Cổ Hướng Dương mặt đối lập. Này, chính là trật tự chi giới nhất có nhìn trở thành chân chính thánh tử thiên kiêu. Vô luận là tư chất, chiến lược vẫn là thủ đoạn, đều là nhất lưu. Thẩm gia lão giả trong mắt tràn đầy chần chờ, hắn đã bị gác ở trên lửa nướng. Cuối cùng, Thẩm gia lão giả thở dài một hơi, chậm rãi lui ra phía sau. Đột ngột, một sông ngọc tay chậm rãi ôm lấy Thẩm gia lão giả cánh tay. Thẩm Oản Vân mặt cười trắng bệch, quật cường nhìn mình Tam gia gia. Tam gia gia, người không có tính mà không đứng. Thẩm gia lão giả trong mắt tinh mang lấp lóe, phảng phất tại thời khắc này thiên nhân giao chiến. Tiếp theo, hắn trọng trọng đẹp lại Thẩm Oản Vân bàn tay như ngọc trắng, ngược lại nhìn về phía Vương Tùng Vân. Vương thánh tử, ta đại ca đã đáp ứng Cổ Hướng Dương, sẽ bảo vệ hắn người bên cạnh an toàn. Cho nên, tại khảo hạch chưa từng kết thúc trước đó, ta tuyệt sẽ không lui. Ha ha, Thẩm tiền bối, tiểu bối hồ nháo còn chưa tính, ngươi chẳng lẽ không biết trong đó lợi hại sao? Ngươi hẳn phải biết, ngươi làm ra như thế nào lựa chọn. Thẩm gia, sẽ vì hôm nay lựa chọn hối hận. Ta nói, Vương Tùng Vân sắc mặt khó coi vô cùng nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta Thẩm gia cách làm đều là phù hợp trật tự thần điện pháp tắc. Vương thánh tử, ngươi làm gì hùng hổ dọa người? Ta muốn nói, ta hôm nay liền hùng hổ dọa người đâu. Cái kia tha thứ ta Thẩm gia, không theo. Ha ha ha, ha ha ha ha, tốt. Vương Tùng Vân cười sang sảng, tiếp lấy lạnh lùng liếc Thẩm gia lão giả một chút. Hy vọng Thẩm gia có thể một mực như vậy kiên cường. Thừ. Nói xong, Vương Tùng Vân quay người rời đi. Thẩm gia lão giả nhìn xem Vương Tùng Vân đám người bóng lưng. Trong đôi mắt già nua tinh mang lấp lóe, hai tay nhịn không được có chút nắm chặt. Tam gia gia, ta có phải làm sai hay không? Thẩm Oản Vân nhịn không được nói. Oản Vân, ngươi không sai, ngươi không có tính mà không đứng, ta Thẩm gia tu sĩ, xưa nay như thế. Thôi, kéo dài hơi tàn huy hoàng, ta Thẩm gia không có thèm. Thẩm gia lão giả cánh nặng lắc đầu nói. Tiền bối, ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn may mắn. Lục Vân Tiêu nói thẳng. Tiểu bối, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nói cái gì khoác lác? Ngươi căn bản không hiểu lực chi sơn. Đã 400 tức, đại ca ngươi đã không hy vọng. Nghĩ biện pháp sớm đi rời đi đi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thẩm gia lão giả lắc đầu nói. Nhưng vào lúc này, vang dội chuông vang từ hình chiếu bên trong truyền ra. Đông, đông, đông. Chính đạo chuông vang vang vọng toàn bộ trật tự chi giới, thưởng thức đại điện tu sĩ nhao nhao ngạc nhiên nhìn về phía hình chiếu. Sau một khắc, tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt, lực chi sơn chậm rãi dâng lên, Đồng thời, Lực Chi sân dưới, một bóng người đạp không mà đi. Tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao có thể? Hắn dĩ nhiên. Một tay giơ lên Lực Chi sân. Hình chiếu bên trong, Cổ Trường Thanh một tay chống lên Lực Chi sân, hướng lên trời khung bay vọt mà đi. Ngàn trượng phía trên, tay phải dùng sức, kèm theo một tiếng quát nhẹ, Lực Chi sân tuột tay bay lên không. Thưởng thức đại điện lập tức ồn ào vô cùng. Lực Chi sân bị hắn ném ra ngoài. Người này luyện thể tu vi rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, đây chính là có thể so với nhân vị thần linh đỉnh phong thể tu lực lượng A. Chẳng lẽ người này có thể tại thể tu bên trong vượt hai cái đại cảnh giới đối địch sao? Điều đó không có khả năng. Một đám thánh cảnh cường giả nghị luận ầm ĩ, không ít thế lực trong mắt cường giả tinh mang lấp lóe. Nếu là Cổ Trường Thanh thật sự biểu hiện ra mạnh hơn Vương Tùng Vân tiềm lực, như vậy trận này đánh cược cũng không phải không thể. Dù sao lúc này thế lực mạnh yếu không tính là gì, có thánh tử liền có thể có được trật tự thần điện duy trì. Kẻ này khó lường a. Thẩm gia lão giả cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhịn không được nói, trong mắt tinh mang lấp lóe, nhìn tiếp hướng Thẩm Oản Vân. Thẩm Oản Vân mắt phượng đồng dạng sáng tỏ vô cùng, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Tam gia gia, hắn có lẽ thật có thể. Thẩm Oản Vân nhịn không được nói. Không vội, thánh tử khảo hạch là các đại gia tộc ra đề mục, nhằm vào hắn thể tu năng lực rất đơn giản. Một loại năng lực mạnh yếu tính không được cái gì. Thẩm gia lão giả lắc đầu, cẩn thận nói, tuy nói chúng ta bây giờ trêu chọc Vương gia, nhưng là chúng ta trước mắt làm việc hợp tình hợp lý. Nhưng nếu là duy trì hắn, chính là thật cùng Tôn gia, Mạc gia, Vương gia triệt để vạch mặt. Không thể không cẩn thận a. Lão tiền bối, ủng hộ ta đại ca, vạch mặt lại có làm sao? Lục Vân Tiêu nói thẳng. Ngươi tên tiểu bối này nói nhẹ nhàng linh hoạt. Tin tưởng ta đại ca, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Còn phải xem sau tiếp theo biểu hiện. Thẩm gia lão giả ngưng trọng nói. Trật tự thần điện chỗ sâu. Mấy tên tóc trắng xóa lão giả đứng chắp tay, yên tĩnh nhìn xem hình chiếu. Tại trước mặt bọn họ, có hai nơi hình chiếu, một chỗ là Cổ Trường Thanh kinh lịch khảo hạch, một chỗ là thưởng thức đại điện hình chiếu. Thẩm An Nam sắc mặt rất là khó coi, nhịn không được nói, Vương gia thánh tử, thật quá đáng a. Phó điện chủ, việc này để cho ta đi xử lý. Thẩm An Nam bên cạnh, một tên ông lão áo xám nghe vậy lại là cười cười, thủ đoạn, cũng là thánh tử năng lực. Vương Tùng Vân có thể dự thế, cuối cùng đem Cổ Hướng Dương đẩy lên tất cả thế lực mặt đối lập, đó cũng là Vương Tùng Vân năng lực. Tất cả đều là thiên ý. Ta trật tự thần điện tính phụng chính là thiên mệnh sở quy, nếu như thế, chúng ta liền không thể nhúng tay những sự tình này. Chúng ta chỉ phụ trách duy trì thiên đạo trật tự. Nếu là bọn họ cưỡng ép đối với Thẩm gia xuất thủ, như vậy bọn họ vi phạm với trật tự, chúng ta liền muốn ra tay. Có thể chỉ là dùng ngôn ngữ bức bách Thẩm gia nhượng bộ, đó là Vương Tùng Vân thủ đoạn, cũng là hắn năng lực, chúng ta không thể can thiệp. Thế nhưng là, hắn đây là bức bách ta Thẩm gia cùng gia tộc khác trở mặt. Thẩm An Nam sắc mặt khó coi nói. Nếu như cũng đã tiến vào trật tự thần điện, phiền gia tộc liền không có quan hệ gì với ngươi. Thẩm sư đệ, ngươi cùng nhau. Việc này, ngươi không thể can thiệp. Tất cả tùy ý thiên ý. Phó điện chủ đạm thanh nói, trong lời nói là không thể làm trái uy nghiêm. Thẩm An Nam sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hiệu cuối cùng cũng chỉ là thở dài một hơi, không có ở ngôn ngữ. Tỷ phu, nhìn như vậy cũng không trò chuyện, không bằng chúng ta tới ván cược. Phó điện chủ bên cạnh, một tên lão già khác cười ha hả nói. Lúc này, những lão già khác đều lộ ra tràn đầy phấn khởi thần sắc. Này Cổ Hướng Dương dẫn động chính tiếng chung vang, hắn tư chất có thể thấy được tuyệt đỉnh. Không bằng liền đánh cược một keo, Cổ Hướng Dương phải chăng có thể trở thành chân chính thánh tử a? Lão phu ra định cấp thái sơ chí bảo, Hổ Nguyên Dù, cược Vương Tùng Vân trở thành thánh tử. Đề nghị lão giả tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, đại điện trở nên an tĩnh lại. Thẩm An Nam sắc mặt càng là khó coi, Vương Tự Thiên, chúng ta nếu là trật tự thần điện trưởng lão, không nên trộn trộn loại sự tình này a. Ai, đánh cược nhỏ di tình, chỉ là nhằm chán chơi đùa mà thôi. Vương Tự Thiên xác thực tùy ý cười cười nói. Tự Thiên nói không sai, tùy tiện chơi đùa mà thôi, bất quá thái sơ chí bảo, tiền đặt cược này cũng không nhỏ. Nếu như thế, cái kia ta lấy sức đạo nước là a. Ta liền cược Cổ Hướng Dương có thể trở thành thánh tử. Phó điện chủ cười nói. Cái gì, nói nước lã? Một đám lão giả nghe vậy lập tức mắt lão sáng lên, lúc này nguyên một đám trở nên sinh động vô cùng. Thẩm An Nam sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, phó điện chủ, ngươi đã nói, tất cả đều là thiên ý, chúng ta không thể can thiệp. Ta không có can thiệp a. Chúng ta chỉ là đánh cược chơi đùa. Phó điện chủ ra vẻ nghi ngờ nói. Ha ha, Thẩm sư đệ, ngươi quá nhạy cảm, chính là chơi đùa. Những người khác cũng nhao nhao cười nói, tiếp lấy nhao nhao xuất ra bản thân chí bảo, chúng ta liền cược Vương Tùng Vân trở thành thánh tử. Rất nhanh, mọi người nhao nhao đặt cược, phó điện chủ không khỏi nhìn về phía Thẩm A Nam, Thẩm sư đệ, ngươi đây. Ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Thẩm An Nam sắc mặt một trận âm tình bất định, lúc này tình huống, lấy hắn kiến thức như thế nào không rõ ràng. Phó điện chủ nhìn như cược cổ Hướng Dương trở thành thánh tử, kỳ thật chính là cầm nói nước là mua các đại gia tộc cường giả, để cho bọn họ nhằm vào cổ Hướng Dương. Bọn họ muốn có được nói nước lã, liền tuyệt không thể để cho cổ Hướng Dương trở thành thánh tử, đây là dương mưu. Trật tự thần điện, nói là công chính, kỳ thực, chỗ nào không phải hám lợi đen lòng. Thánh tử chi vị, liên quan đến quá nhiều, phó điện chủ là vương gia thánh chủ lão tổ con rể, hắn không thể công khai giúp vương gia, nhưng cũng có thể dùng loại phương thức này đem cổ Hướng Dương loại bỏ bên ngoài. Nơi này trưởng lão cũng là các đại gia tộc thái thượng, quyền lợi cực lớn. Muốn có được nói nước lã, nhất định phải để cho cổ Hướng Dương không thành được thánh tử. Mà lúc này cổ Hướng Dương lấy xưa nay chưa từng có tư thái thông qua được đạo thứ nhất thể tu khảo hạch, hiển nhiên đã uy hiếp đến Vương Tùng Vân địa vị. Vì 100% được nói nước lã, phương pháp tốt nhất chính là không ủng hộ cổ Hướng Dương, để cho cổ Hướng Dương vô duyên thánh tử khảo hạch. Ha ha, Thẩm sư đệ, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ. Vương Tự Thiên cười ha hả nói, dù sao tiền đặt cược cũng không nhỏ đâu. Thẩm An Nam lạnh ý nhìn xem Vương Tự Thiên, ngược lại hừ lạnh nói, cái kia ta liền cược cổ Hướng Dương có thể thu hoạch được thánh tử chi vị. Ta lấy ra một bình nhập thánh tủy. Nhập thánh tủy? Phó điện chủ lúc này kinh ngạc nói, Thẩm sư đệ a, này nhập thánh tủy ta thế nhưng là thiếu cực kỳ a, ngươi xuất ra bảo vật này lại cùng ta lựa chọn cùng một cái kết quả. Cái này khiến ta quả thực có chút khó làm a. Phó điện chủ nếu là muốn vật này, đều có thể cược Vương Tùng Vân thu hoạch được thánh tử chi vị. Thẩm An Nam nói thẳng, hắn vốn là trong mắt dung không được hạ các người, lớn tuổi, đã đổi rất nhiều. Trật tự thần điện, nguyên vốn phải là nhất công chính địa phương, thiên đạo, chính là công đạo. Nhưng bây giờ, liền thánh tử chi tranh đều có thể làm ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Thưởng thức, trong đại điện, Vương Tùng Vân bức bách hắn tam đệ. Lúc này phó điện chủ lại bức bách hắn. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Không hổ dạ người đúng không? Vậy hắn hôm nay liền đánh cược một lần lại có làm sao? Hắn liền nhất định phải duy trì cổ Hướng Dương, không vì cái gì khác, liền vì còn trật tự thần điện lang lãng thanh minh. Hắn biết rõ vương gia vẫn muốn nhập thánh tủy, vật này nếu để cho Vương Tùng Vân, đó chính là như hổ thêm cánh. Cho nên, hắn cố ý xuất ra vật này, phó điện chủ muốn vật này, nhất định phải đứng ở hắn mặt đối lập. Các trưởng lão khác muốn nói nước lã, vậy thì nhất định phải duy trì cổ Hướng Dương trở thành thánh tử mới có thể thắng. Ngươi sẽ dương mưu. Hắn Thẩm An Nam cũng sẽ. Chư vị sư đệ, ta đối với nhập thánh tủy xác thực cực kỳ nóng mắt. Như vậy như thế nào, nếu là chư vị sư đệ thắng, ta có thể trả hơn một phần nói nước lã. Chư vị sư đệ đem nhập thánh tủy giao cho ta như thế nào? Phó điện chủ cười ha hả nói. Tự nhiên không có vấn đề. Vương Tự Thiên cái thứ nhất trả lời, các trưởng lão khác cũng nhau nhau ứng hợp, nói nước lã đối với bọn họ mà nói quan trọng hơn, nhập thánh tủy nhằm vào là tông môn thần linh cấp tiểu bối. Không được. Thẩm An Nam trực tiếp cự tuyệt đạo. Lúc này liền muốn lấy lại bản thân tiền đặt cược. Ai, sư đệ, một việc quy một việc, nếu là tiền đặt cược thua, nhập thánh tủy chính là chư vị sư đệ, ta chỉ là dùng càng nhiều nói nước lã cùng bọn hắn hối đói thôi. Sư đệ ngươi cự tuyệt, lại là ý gì à? Phó điện chủ vội vàng ngăn cản. Ta chẳng qua là cảm thấy chư vị là ở hố ta bảo vật. Chúng ta thua, phó điện chủ có thể có được rất muốn nhất nhập thánh tủy. Chúng ta thắng, phó điện chủ có thể có được chư vị bảo vật. Ha ha, làm sao thắng bại phó điện chủ đều kiếm lời. Chẳng lẽ trận này tiền đặt cược chính là vì lão phu nhập thánh tủy tới sao? Thẩm An Nam nói thẳng. Phó điện chủ, ngươi không phải nói là một tiền đặt cược chơi đùa sao? Chơi như thế nào tới chơi đi, chúng ta đều có thua có thắng, chỉ có ngươi là kiếm lời. Lấy Thẩm An Nam thân phận trưởng lão, như vậy cùng phó điện chủ nói chuyện đúng không kính. Bất quá đồ ước còn chưa nói xong, hắn đương nhiên có thể không chơi. Nhìn tới thẩm sư đệ trong lòng không thăng bằng. Bất quá thẩm sư đệ nói cũng có đạo lý, nếu là chơi đùa, vậy thì có thua có thắng. Như vậy đi, nếu là cổ Hướng Dương trở thành thánh tử, ta chỉ cần hổ nguyên dù, những bảo vật khác tất cả đều là thẩm sư đệ. Như Vương Tùng Vân trở thành thánh tử, ta nói nước là chiếu cho, đồng thời lấy gấp hai tiền đặt cược cùng chư vị sư đệ đổi nhập thánh tủy. Dạng này như thế nào? Nếu là thẩm sư đệ cảm thấy dạng này đều không được, ha ha, vậy coi như là cũng có chút lòng tham không đấy. Thẩm sư đệ muốn là cố ý không nghỉ chơi, đều có thể đem nhập thánh tủy lấy đi, trận này đánh cược hủy bỏ chính là, ta đây nói nước lã cũng không phải rất không chỗ thả. Thẩm sư đệ, ngươi làm cái gì vậy, đại gia chỉ là tìm việc vui mà thôi. Đúng vậy a thẩm sư đệ, ngươi ta quan hệ không kém, ngươi cũng biết, ta vẫn luôn cần nói nước lã, phó điện chủ thật vất vả chơi đùa, ngươi làm gì như thế mất hứng. Trong lúc nhất thời, các trưởng lão khác nhau nhau thuyết phục, bọn họ cũng không phải muốn nhằm vào cổ Hướng Dương hoặc là trợ giúp Vương Tùng Vân cái gì. Bọn họ chính là đơn thuần đường giao thông quan trọng nước Lã, mặc dù đều biết bị phó điện chủ, vương gia làm đau dùng, nhưng là ai có thể từ bỏ nói nước Lã. Thẩm An Nam biết rõ muốn là bản thân lại không đồng ý, coi như trêu chọc nhiều người tức giận, đến lúc đó vương gia thượng vị, công khai ứng phó thẩm gia. Gia tộc khác cũng sẽ không giúp thẩm gia nói chuyện. Tuy nói cũng định duy trì cổ Trường Thanh, cùng vương gia, mạc gia, tôn gia vạch mặt, nhưng là chí ít cùng gia tộc khác quan hệ cũng không tệ lắm. Tương lai Vương Tùng Vân muốn đối phó thẩm gia, như Lý gia, Hoàng gia là không thể nào, nhìn như không thấy, dù sao Vương Tùng Vân có thể tìm đủ loại không đạo lý lý do diệt thẩm gia, cũng có thể diệt Hoàng gia, Lý gia. Nhưng nếu là lúc này thẩm gia đem tất cả gia tộc đều đắc tội, cái kia Vương Tùng Vân ứng phó thẩm gia tộc khác tất nhiên là mừng rỡ xem náo nhiệt. Nghĩ tới đây, Thẩm An Nam đành phải gật đầu. Nếu như thế, vậy liền như phó điện chủ nói tới a. Ha ha ha, tốt. Phó điện chủ cười sang sảng. Tạc hay là hy vọng của Hướng Dương có thể thông qua hậu tuyển thánh tự khảo hạch, đồng thời tại thánh tự khảo hạch phía trên đánh bại Vương Tùng Vân. Dù sao ta đối với Hổ Nguyên, dù cũng là cực kỳ nóng mắt. Ha ha. Tỷ phu nóng mắt cũng vô dụng, bảo vật này ta có thể bảo bối cực kỳ, cũng chính là lần này tiểu chơi một cái, làm cái tàn thưởng mọi người cùng nhau vui a vui a. Vương Tự Thiên cười nói. Thẩm An Nam âm mặt, hư lạnh một tiếng không nói nữa. Hai mắt nhìn chăm chăm hình chiếu. Tiểu tử, chỉ có thể hy vọng trên tay ngươi là thật là có bản lãnh. Thiên đạo trụ đạo thứ nhất lực chi sơn bị cổ Trường Thanh trực tiếp nâng lên vứt xuống chỉ định vị trí. Một màn này, để cho các đại gia tộc cường giả đều cực kỳ chấn động. Tại thể tu một đạo, Vương Tùng Vân tuyệt đối không thể là trước mắt cái này cổ Hướng Dương đối thủ. Cổ Trường Thanh rất nhanh bước vào cái thứ hai long trảo. Lần này, là kỵ pháp. Thiên đạo trụ phía trên, thể tu có ba đạo long trảo. Lực lượng, kỵ pháp, phòng ngự. Kẻ này lực lượng như thế nghịch thiên, tất nhiên là tu hành định cấp công pháp. Nhưng là kỵ pháp một đạo, cần qua năm suốt tháng tu hành. Kẻ này cho dù có chỗ độc lướt qua, cũng chưa chắc tiếp xúc đến pháp tắc. Chỉ là thiên đạo trụ tại kỵ pháp một đạo khảo hạch phía trên cũng là buông lỏng, sợ là cũng ngăn không được kẻ này. Có lão giả nói thẳng. Ha ha, Hoàng lão nói có lý. Vương Tùng Vân gật đầu. Kỵ pháp một đạo tiểu tử cũng có chỗ độc lướt qua, nhưng là xác thực quá khó khăn. Cổ Hướng Dương cốt linh không đến 300 tuổi, sợ là có thể đem một loại kỵ pháp tu hành đến thần thông chi cảnh, đã là cực kỳ khó khăn. À, không biết Vương Hiền Chất nắm giữ mấy loại kỵ pháp đến thần thông chi cảnh? Mạc Vấn Đạo dò hỏi. Vương Tùng Vân cười cười, chắp tay. Tại hạ bất tài, tại 300 tuổi trước đó một loại kỵ pháp thần thông đều chưa từng nắm vững. Hiện tại nha, cũng chỉ nắm giữ hai loại kỵ pháp đến thần thông chi cảnh. Ha ha, tại hạ tại kỵ pháp một đạo thực sự không am hiểu. T. Một đám tu sĩ lúc này ngược lại hít sâu một hơi. Vương Hiền Chất lúc này cũng bất quá 400 tuổi a, dĩ nhiên nắm giữ hai loại kỵ pháp đến thần thông chi cảnh. Không hổ là đại đạo hồn thiên thể a. Đại đạo hồn thiên thể am hiểu hơn là pháp tắc, lại không nghĩ rằng Vương Hiền Chất liền kỵ pháp một đạo cũng có cao như thế tạo nghệ. Đây cũng không phải vuốt mông ngựa, đại đa số tu sĩ đều không tu kỵ pháp, chính là bởi vì kỵ pháp quá khó tu hành. Chính là những cái này thánh cảnh tu sĩ, rất nhiều liền một loại kỵ pháp thần thông đều chưa từng nắm vững, một mặt là căn bản là từ bỏ phương diện này tu hành, một phương diện khác, vẫn là đạo này quá khó khăn. 400 tuổi mới nắm vững hai loại kỵ pháp thần thông. Lục Vân Tiêu thanh âm hợp thời vang lên, hai tay của hắn ôm kiếm, cười là nói. Phế vật. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thưởng thức đại điện trở nên vô cùng an tĩnh, Vương Tùng Vân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng vào lúc này, Thẩm Oản Vân kinh ngạc thanh âm vang lên. Trời đà, năm đạo kỵ pháp long nhãn toàn bộ đốt sáng lên. Cái gì? Lập tức, tất cả mọi người đều nhìn hình chiếu đại trận. Năm đạo kỵ pháp long nhãn thắp sáng, đại biểu kẻ này nắm giữ ít nhất năm đạo kỵ pháp thần thông. Cái này sao có thể? Kẻ này mới 300 tuổi mà thôi a. Yêu nghiệt a, chân chính yêu nghiệt. Một đám trưởng lão lập tức kinh ngạc vô cùng nói. Mạc Vấn Đạo sắc mặt cực kỳ khó coi, Vương Tùng Vân tuấn giật khuôn mặt cũng âm trầm xuống. Lục Vân Tiêu thanh âm vang lên lần nữa. 400 tuổi hai loại kỵ pháp thần thông, chẳng phải là cái phế vật. Ngươi. Vương Tùng Vân lập tức giận dữ. Mạc Vấn Đạo lúc này quát lớn. Tiểu bối, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Ngươi là cái thá gì, dám ở chỗ này nói chuyện linh tinh. Lão cẩu, ngươi lại là cái thá gì, ngươi có thể quản ta. Lục Vân Tiêu quát lạnh. Đường đường thánh cảnh tu sĩ, làm chó rất có một bộ. Không thể không nói, cùng với cổ Trường Thanh Lâu, Lục Vân Tiêu cũng coi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Hắn đi cái thứ ba long trảo. Ngay tại Mạc Vấn Đạo sắp nổi giận thời điểm, Thẩm Oản Vân nhịn không được nói. Mọi người lúc này định thần nhìn lại. Chỉ thấy cổ Trường Thanh đã tới thiên đạo trụ cao nhất long trảo phía trên. Thiên đạo trụ tổng cộng ba đạo cự hình long trảo, hiểu thể tu ba loại khảo hạch hạng gì khó khăn. Phòng ngự khảo hạch, đứng trước lại là địa vị thần linh năng lượng thể toàn lực công kích. Hắn bất quá tối thiên thần, có thể ngăn trở một cái địa vị thần linh công kích 10 hơi, liền đã coi như là cực kỳ mạnh mẽ. Ngăn trở 10 hơi, cái này thiên đạo trụ khảo hạch liền coi như qua ải. Rất khó, dù sao kém hai cái đại cảnh giới. Lực lượng cường hoành, am hiểu kỹ pháp cùng phòng ngự là hai việc khác nhau. Phòng ngự mạnh, nhất định phải tu thành đủ loại nghịch thiên thần thể. Ha ha, muốn là không ngăn trở, cái kia địa vị thần linh cấp bậc năng lượng thể là sau đó sát thủ. Đám người lại lần nữa nghị luận lên. Nhanh chóng dịch ra chủ đề, cũng là tránh cho Vương Tùng Vân tiếp tục xấu hổ. Ha ha, không thể không nói, thể tu một đạo, ta không bằng hắn. Vương Tùng Vân vừa rồi mất mặt, lúc này, nhưng như cũ chính định tự nhiên, ngược lại có chút khí độ. Ta 400 tuổi mới nắm giữ hai loại kỳ pháp thần thông, Cổ Hướng Dương không đến 300 tuổi, cũng đã nắm giữ năm loại, ta và hắn chênh lệch xác thực không nhỏ. Chủ động đề cập, ngược lại để cho một đám tu sĩ đối với Vương Tùng Vân càng thêm thưởng thức. Bằng vào ta năng lực, ngược lại có thể kháng trụ một vị địa vị thần linh năng lượng thể toàn lực công kích 10 hơi. Nghĩ đến lấy Cổ Hướng Dương năng lực, cửa này chí ít cũng có thể kháng trụ hai cái địa vị thần linh năng lượng thể cùng nhau công kích 10 hơi. Điểm này, ta vẫn tin tưởng. Vương Tùng Vân tiếp tục nói. Vương Hiền chất quá kim nhường, kẻ này thể tu một đạo xác thực không kém, nhưng là cũng không trở thành cùng ngươi chênh lệch lớn như vậy. Không sai, ngoài nghề xem láo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Lão Phu cũng là luyện thể, theo ta thấy, người này tại luyện thể một đạo có lẽ còn không bằng Vương Hiền chất. Dù sao trên người người này cũng không thần thể đạo vận, nên là vận khí tốt gặp một vị nào đó đại năng quán thể truyền thừa. Hiểu ta, nếu là đoán không sai lời nói, Vương Hiền chất đã tu thành cổ kim bất bại thể rồi à. Lý lão, ngài lão con mắt quá độc, tiểu tử này cũng không thể gạt được ngươi. Vương Tùng Vân lúc này lộ ra cười khổ nói. Lúc này, lại là trận trận sợ hãi thắng phục. Vương Tùng Vân ý vị thâm trường nhìn về phía Lục Vân Tiêu. Đại ca ngươi hẳn là cũng tu hành rất mạnh thần thể đi, nghĩ đến chúng ta mắt vụng về không nhìn ra. Ta và hắn so, xác thực phải kém rất nhiều. Lần này, hắn mới có thể kháng trụ hai cái trở lên địa vị thần linh năng lượng thể hợp lực công kích 10 hơi A. Không hổ là thể tu yêu nghiệt A, ta rất bội phục. Gánh không được ba cái địa vị thần linh năng lượng thể công kích, cũng coi như luyện thể. Trong sáng phế vật, Lục Vân Tiêu bình tĩnh lắc đầu nói. Vương Tùng Vân lập tức sững sờ, tiếp lấy sắc mặt đỏ bừng vô cùng, lạnh giọng nói. Ngươi, nhưng lại ngoài miệng công pháp đến. Không biết ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu địa vị thần linh năng lượng thể công kích. Mắt mù sao? Lục Vân Tiêu đạm mạc nói, ta là kiếm tu, không phải thể tu. Vương Tùng Vân nhìn xem Lục Vân Tiêu nắm trường kiếm bộ dáng sắc bén như vậy, vô cùng phong mang, rõ ràng chính là một cái kiếm đạo yêu nghiệt. Bị đối phương như vậy một đổi, Vương Tùng Vân thật đúng là phiền muộn thổ huyết. Tiểu bối, ngươi quá ngông cuồng. Lý lão âm thanh lạnh lùng nói, Vương Hiền chất chỉ là chiếu cố luyện thể, cũng không phải thuần túy thể tu. Chính là lão phu, đối với thể tu cũng chỉ là kim tu thôi, tu vi cao thâm về sau, vẫn là muốn tu pháp tác. Vậy ngươi xem cái gà môn đạo. Ngươi chính mình là náo nhiệt. Lục Vân Tiêu rõ ràng chính là tài nhục mà Lý lão, nhưng là thanh âm lạnh lùng, không có tình cảm biến hóa. Cho người ta một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác. Loại cảm giác này chính là ta giống như bị mắng, lại hình như không có bị mắng, đối phương tự hồ liền la lại trình bày một sự thật một dạng. Ha ha, miệng lưỡi bé nhọn, ta ngược lại muốn xem. Ngươi người đại ca này có thể kháng trụ bao nhiêu địa vị thần linh công kích. Vương Tùng Vân cũng không nhiều lời, hắn không phải nói bất quá Lục Vân Tiêu, mà là bởi vì hắn cái thân phận này không có khả năng ở chỗ này cùng Lục Vân Tiêu làm miệng chi tranh. Hình chiếu bên trong, địa vị thần linh năng lượng thể đang chậm rãi ngưng tụ lại, một đám tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tuy nói thiên đạo trụ rất ít xuất hiện, nhưng là căn cứ điển tịch ghi chép, địa vị thần linh năng lượng thể ngưng tụ cần thiết thời gian cũng không nhiều. Vì sao lần này chậm như vậy? Thưởng thức đại điện nghị luận âm ỉ, Thẩm Oản Vân nhịn không được thấp giọng nói, ai, ngươi kêu Lục Vân Tiêu có đúng không? Ngươi lá gan thật lớn a, dám như vậy mắng Vương Tùng Vân. Mắng hắn. Lục Vân Tiêu quay đầu, có chút mộng bức nhìn xem Thẩm Oản Vân, ta khi nào mắng hơn người? Ngươi vừa mới nói, hắn là phế vật. Thẩm Oản Vân thấp giọng nói, mặc dù Thẩm gia lão giả tại Thẩm Oản Vân lúc nói chuyện đã mảnh không gian này ngăn cách, thanh âm không truyền ra đi. Nhưng là tác dụng tâm lý dưới, Thẩm Oản Vân thanh âm vẫn như cũ rất thấp. Ta cũng không có mắng hắn đúng là một phế vật. Tại tối thiên thần chi cảnh có thể kháng trụ hai cái trở lên địa vị thần linh công kích 10 hơi, tại ta bên cạnh đại ca, không ít hơn 10 người. Ngươi cực kỳ sợ sao? Nói chuyện đều nhỏ như vậy tiếng. A, ngạch, Thẩm Oản Vân có chút mộng bức, ngươi nói chuyện một mực như vậy hay sao? Không dạng này, lần này đại ca mang đến người trừ bỏ sợ hàng chính là quan tài mặt, ta không nói lời nào không có người cho ta đại ca nói chuyện. Lục Vân Tiêu lắc đầu. Đang xem trò vui Lý Tề Vân, Vương Tự Huyền nghe vậy lúc này sững sờ, ta ăn dưa đâu? Triệu Vũ Hồng cúi đầu, còn kém đem Sợ Hàng hai chữ viết trên mặt. Mà Kỳ là một mặt vô tội, không phải nàng không muốn nói, mà là nàng tư cách này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thế à? Thẩm Oản Vân có chút im lặng nhìn Lý Tề Vân đám người một chút, Lý Tề Vân cười cười, cũng không nói chuyện. Vương Tử Huyền mang theo mũ trọng vành, đà mà không nói. Triệu Vũ Hồng đầu lại thấp một chút, rất sợ người khác chú ý tới hắn. Có vẻ như, hắn nói có chút đạo lý. Nhưng là, ngươi không biết nói chuyện ta nói ít đi được không? Đã nhìn ra, một nhóm người này bên trong không một cái hội nói chuyện. Tiểu bối, ngươi bên cạnh đại ca người, đều là ngươi như vậy ưa thích nói mạnh miệng người sao? Thẩm gia lão giả cao mày nói. Lão tiền bối, ta chưa bao giờ nói mạnh miệng. Lục Vân Tiêu lắc đầu. Ha ha. Ngươi tất nhiên nói ngươi không nói khoác lác, vì sao vừa rồi Vương Tùng Vân nói ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu địa vị thần linh lúc công kích, nhưng ngươi nói ngươi là kiếm tu. Ngươi là Cổ Hướng Dương đệ đệ, vậy ngươi hẳn là ngươi nói thế nào 10 người một trong a? Lão tiền bối, ta nói ta là kiếm tu, là bởi vì ta không am hiểu phòng ngự. Lục Vân Tiêu đâu ra đấy nói, ta không có cách nào kháng trụ hai cái địa vị thần linh năng lượng thể đồng thời công kích 10 hơi. Ha ha, Thẩm gia lão giả lắc đầu. Bởi vì năm hơi bên trong ta liền sẽ đem hai cái năng lượng thể chém rụng. Thẩm gia lão giả nụ cười ngưng kết ở trên mặt, gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Lục Vân Tiêu. Hắn nghiêm túc nhìn chăm chăm Lục Vân Tiêu, cứ việc Lục Vân Tiêu cũng mang theo mũ trọng vành, hiểu hắn lúc nói những lời này, loại kia tự tin cũng không phải nói mạnh miệng có thể giả trang đi ra. Đám người này rốt cuộc là lai lịch gì? Ngay tại Thẩm gia lão giả suy tư thời điểm, từng đạo truyền âm tại bên tai hắn vang lên. Thẩm An Nam đem trật tự thần điện bên trong sông bà cáo tri. Thẩm gia lão giả lúc này cho mày. Đây là không thể không chọn đội sao? Trong lúc nhất thời, Thẩm gia lão giả âm thầm cười khổ, chính mình cái này đại ca xưa nay trong mắt dung không được hạt cát, nhìn thấy trật tự thần điện nội bộ mục nát, nhất thời bên trên cái này đem bảo đặt ở Cổ Hướng Dương trên thân. Có thể Cổ Hướng Dương trước mắt biểu hiện cũng chỉ là tài thể tu chi đạo trên nghịch thiên mà thôi à. Thánh tử khảo hạch, cũng không phải khảo hạch một cái phương diện, cũng không phải đơn thuần khảo hạch chiến lược à. Ai? Thẩm gia lão giả âm thầm thở dài. Chỉ là việc đã đến nước này, Thẩm gia đã không có đường quay về. Tam gia gia, hắn nói là thật sao? Thẩm Oản Vân nhịn không được truyền âm hỏi. Trong lời nói, còn có chút ít hy vọng. Đệ đệ đều mạnh như vậy, cái kia làm ca ca còn có. Thẩm gia lão giả lắc đầu, năm hơi trạm địa vị thần linh năng lượng thể. Tuy nói tiểu bối này tự tin vô cùng, nhưng là suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Không chừng những người này thật sẽ chỉ nói mạnh miệng mà thôi. Thẩm Oản Vân nghe vậy sáng tỏ trong mắt phượng lộ ra nhàn nhạt thất vọng. Nhưng vào lúc này, hình chiếu bên trong địa vị thần linh năng lượng thể đã hoàn toàn xuất hiện. Một cái, hai cái, ba cái, mười cái, tê. Tất cả mọi người đều ngược lại hết sâu một hơi. Một đám tu sĩ nhao nhao xôn xao, tiểu bối này điên rồi sao? Hắn dĩ nhiên trực tiếp khiêu chiến 10 cái địa vị thần linh. Cửa này cực hạn chính là 10 cái địa vị thần linh năng lượng thể A. Sợ không phải kẻ này không biết quy tắc. Không thể nào, thiên đạo trụ quy tắc là trực tiếp truyền vào tu sĩ thức hải. Trừ phi này tu sĩ thần thức cường độ có thể che đậy thiên đạo trụ tin tức truyền thâu. Sẽ có hay không có loại khả năng, kẻ này thần thức cường độ cực cao, đang cảm giác đến thiên đạo trụ xâm nhập hắn thức hải thời điểm, ngộ đem nó trở thành khảo hạch, cản trở của lực lượng này. Hoàng gia trưởng lão nhịn không được nói. Lập tức, toàn bộ thưởng thức đại điện đột nhiên trở nên im ắng. Nếu là như vậy, vậy liền quá kinh khủng. Đây chẳng phải là nói lực chi sơn khảo hạch, kẻ này vẫn luôn là toàn lực chống lại lực chi sơn, mà cũng không phải là cố ý lưu lực. Cố ý kẹp lấy bản thân cực hạn lực lượng vừa lúc vừa qua lực chi sơn tiêu chuẩn. Trong lúc nhất thời, một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Khảo hạch bí cảnh bên trong, Cổ Trường Thanh trong lòng điên cuồng cảm thán. Thực sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Khảo hạch này quả thực khó không giảng đạo lý. Ai thứ nhất, khảo thí ta thần thức, chính là đạo thức, ta cũng mới khó khăn lắm kháng trụ bí cảnh lực lượng. Ai thứ hai, ngọn núi kia kém chút không đem ta đè chết, bằng vào ta lực lượng, dĩ nhiên không có cách nào đem nó chống lên đến. Ải thứ ba càng kỳ quái hơn, mấy trăm đạo lông nhãn, ta chỉ đốt sáng lên năm đạo, cái này còn có thể chơi. Cửa ải cuối cùng này, càng làm cho ta một cái tố thiên thần chiến 10 cái địa vị thần linh năng lượng thể. Dựa vào, cái kia Vương Tùng Vân 200 năm trước liền đã hoàn thành cửu tinh độ khó khảo hạch, người này chiến lược lúc này mạnh bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm 10 cái địa vị thần linh năng lượng thể, muốn thu hoạch được thế lực duy trì, ta phải muốn biểu hiện tốt hơn. 10 hơi. Không, ba hơi bên trong, ta phải trảm những năng lượng thể này. Thập đại năng lượng thể xuất hiện lập tức, Cổ Trường Thanh liền xuất thủ. Nguyên rủa năng lượng tán loạn. Cổ Trường Thanh tóc đen theo gió mà động, tại hắn sau lưng, một cổ quỷ dị màu đen hư ảnh chậm rãi xuất hiện, hư ảnh ngẩng đầu, cự thủ chậm rãi hướng lên trời không giơ lên, tiếp lấy bàn tay mở ra. Cổ Trường Thanh hai ngón khép lại, tiếp lấy chậm rãi đặt ở trước miệng tán quanh. Từng đạo mắt trần có thể thấy nguyền rủa sợi tơ tràn vào địa vị thần linh năng lượng thể thể nội. Sau một khắc, địa vị thần linh năng lượng thể tại chỗ có tu sĩ kinh ngạc trong ánh mắt tán loạn, hóa thành tinh thuần lực lượng tiêu tan vô tung. Trước sau bất quá hai hơi thời gian, địa vị thần linh năng lượng thể thậm chí đều không xuất thủ. Thưởng thức đại điện lập tức trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng, nguyên một đám tu sĩ há to miệng, trợn mắt khóc mồm nhìn xem hình chiếu. Lục Vân Tiêu có chút nhàm chán gãi gãi ngứa. Lộc cộc, trận trận nuốt nước miếng thanh âm vang lên, tiếp lấy không ít tu sĩ điên cuồng lắc đầu, vẫn là không thể tin biểu lộ. Địa vị thần linh, tại trước mặt bọn họ, thổi khẩu khí liền có thể giết, nhưng là, bọn họ cũng là từ tối thiên thần cảnh giới này đi tới. Bọn họ quá rõ ràng tối thiên thần chi cảnh thuấn sắc địa vị thần linh năng lượng thể là khái niệm gì. Địa vị thần linh năng lượng thể tự nhiên không thể so sánh chân chính địa vị thần linh tu sĩ, nhưng là loại năng lượng này, thể chiến lược tuyệt đối không thể so với nửa bức địa vị thần linh tu sĩ yếu. Phàm là Cổ Trường Thanh huyết chiến thắng hiểm, giết những cái này địa vị thần linh năng lượng thể, bọn họ đều có thể tiếp nhận. Hai hơi thời gian, cơ hồ thuấn sát thập đại năng lượng thể. Này còn là người sao? Không đúng, kẻ này dùng tựa hồ không phải thể tu lực lượng, hắn làm sao có thể tại thiên đạo trụ áp chế xuống dùng những lực lượng khác? Kẻ này sử dụng lực lượng đã siêu việt thiên đạo trụ sao? Càng nghĩ, mọi người càng cảm thấy quá mức. Thậm chí thiên đạo trụ đều xảy ra vấn đề, khảo hạch bí cảnh bắt đầu xuất hiện biến cố. Kèm theo kịch liệt oanh minh, thiên đạo sau cuộc mới liên tiếp xuất hiện màu vàng cùng màu đen thiên đạo trụ. Đồng thời, ba đạo thiên đạo trụ phía trên chậm rãi xuất hiện một hơi chuông lớn, chuông vang kinh thiên, vang vọng trật tự chi giới. Trật tự chi giới vô số tu sĩ tại thời khắc này nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía trật tự thần điện. Trật tự thiên chung, đại biểu thiên mệnh. Một đạo vô cùng kích động thanh âm vang lên, Thẩm gia lão giả bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Trật tự thiên chung, thực sự là trật tự thiên chung. Mạc Vấn Đạo có chút thất hồn lạc phách nói, thiên chung ba tiếng, thánh tử không tranh. Vương Tùng Vân sắc mặt khó coi vô cùng, kèm theo đạo thứ nhất chung vang vang vọng Vân Tiêu, Vương gia, Mạc gia, Tôn gia tu sĩ đều đứng ngồi không yên. Trật tự thần điện bên trong, Thẩm An Nam gác gao nhìn chăm chăm hình chiếu, nguyên bản âm trầm khắp khuôn mặt là thoải mái cười to. Trật tự thiên chung, ha ha ha, dĩ nhiên là trật tự thiên chung. Chư vị trưởng lão, cũng đừng quên đổ ước a. Thẩm An Nam cười sang sảng nói, chỉ cần trật tự thiên chung vang vọng ba tiếng, thánh tử khảo hạch đem không cần tiến hành, hắn chính là thiên mệnh sở quy. Vương Tự Thiên sắc mặt khó coi vô cùng, phó điện chủ cũng nhíu mày, các trưởng lão khác là càng nhiều là khiếp sợ và hâm mộ. Thẩm gia thế nhưng là một mực che chở Cổ Hướng Dương người bên cạnh, Cổ Hướng Dương muốn là trở thành thánh tử, há có thể bạc đại Thẩm gia. Đông, tiếng thứ hai vang lên, hình chiếu bên trong, trật tự thiên chung rơi xuống vô số vận mệnh sợi tơ dung nhập Cổ Trường Thanh trong thân thể. Lần này, toàn bộ trật tự thần điện đều chấn động, nguyên một đám tìm tu lão giả đạp không ma lên, thánh chủ chi uy bao phủ toàn bộ trật tự thần điện. Ngũ sai thánh chủ lão tổ thức tỉnh. Giờ khắc này, trật tự chi giới chấn động. Không có khả năng, không có khả năng. Vương Tùng Vân không cách nào tại bảo trì bản thân hình tượng, thất thố nói. Các đại gia tộc tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám biểu lộ vô cùng phức tạp. Chỉ kém cuối cùng một tiếng. Nhiều như vậy vận mình đạo vận, tiếng thứ ba tất nhiên sẽ vang lên. Thánh tử nhân tuyển đã định. Mọi người cảm khái, hiểu sau một khắc, bí cảnh bên trong nảy sinh biến cố. Tất cả vận mệnh sợi tơ trong cùng một lúc đứt gãy, ba đạo thiên đạo trụ tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt phá toái. Trật tự thiên chung chậm rãi biến mất, đồng thời, toàn bộ khảo hạch bí cảnh bắt đầu phá toái. Chuyện gì xảy ra? Tất cả tu sĩ đều ngạc nhiên vô cùng. Cùng ngày nói trụ hoàn toàn biến mất thời điểm, vượt sâu màu đen thay thế thiên đạo trụ vị trí, Cổ Trường Thanh dưới chân, chính là không thể thăm dò thâm uyên. Trật tự thâm uyên, làm sao có thể, trật tự thiên chung biến mất, dưới chân hắn xuất hiện trật tự thâm uyên. Xuất hiện trật tự thâm uyên tình huống chỉ có hai loại, thứ nhất, kẻ này chính là người bị thiên đạo vứt bỏ, thiên đạo không lường được. Thứ hai, kẻ này tư chất kỳ kém, căn bản không tư cách trở thành thánh tử. Trong vực sâu, huyết sắc nồng đậm vô cùng, điều này đại biểu kẻ này khí huyết cực mạnh. Nhưng là huyết sắc bên trong lại có màu đen, đại biểu kẻ này tư chất cực kém. Ha ha. Ta đã sớm nói, kẻ này tất nhiên là chiếm được kỳ ngộ, bị đại năng quán thể mới có khủng bố như thế thể tu tạo nghệ. Hắn vừa rồi kháng trụ thiên đạo trụ lực lượng sử dụng sức mạnh nguyên rủa, tất nhiên là mượn nhờ chí bảo, nghĩ đến cũng là đại năng truyền thừa xuống. Lúc này nhìn tới, quả là thế, hắn tư chất kỳ kém vô cùng. Lý lão cười sang sảng. Vương Tùng Vân chậm rãi ngồi xuống, đem trên mặt mồ hôi lạnh chậm rãi lau đi, thở phào một hơi. Cùng lúc đó, bao phủ trật tự thần điện thánh chủ khí tức cũng chậm rãi tiêu tan. Nguyên một đám cường giả ẩn nấp không trung, tựa hồ mọi thứ đều không từng xuất hiện đồng dạng. Mạc Vấn Đạo là bỗng nhiên đứng người lên, chúc mừng Thẩm gia. Ha ha ha, kèm theo Mạc Vấn Đạo tiếng cười vang lên, tu sĩ khác cũng nhao nhao lộ ra biểu tình cổ quái. Vừa rồi Thẩm gia lão giả kích động thanh âm lớn ác toàn bộ thưởng thức đại điện, lại không ngờ Cổ Hướng Dương vậy mà lại dẫn tới trật tự thâm uyên. Chỉ là thể tu một đạo nghịch thiên thôi, tại thánh tử trong khảo hạch nhiều nhất cầm xuống một trận điểm số thôi. Mặt khác, khả năng càng lớn là bí cảnh bên trong cho ra cho điểm căn bản là không vượt qua được. Dù sao trật tự thâm uyên xuất hiện, liền đại biểu đằng sau hai loại khảo hạch đã hủy bỏ, như vậy dựa vào một trận khảo hạch biểu hiện có thể hay không trót lọt. Trật tự thần điện chỗ sâu, Vương Tự Thiên đồng dạng cười ha hả chắp tay, chúc mừng Thẩm trưởng lão, Thẩm gia lần này thực sự là nhặt được bảo. À, Thẩm gia cũng không nói phải ủng hộ hắn, ha ha, nhưng lại lão phu suy nghĩ nhiều. Chính là này nhập thánh tủy, sợ là muốn tốn không. Vương trưởng lão nói đùa, coi như Thẩm gia dự định ghi trì Cổ Hướng Dương, cũng phải Cổ Hướng Dương hoàn thành thánh tử hậu tuyển khảo hạch a. Thẩm An Nam nụ cười vẫn như cũ cứng ngắc ở trên mặt, ngay sau đó là một loại khó nói lên lời u ám cùng thất vọng. Lần này, hắn xem như triệt để đứng ở Vương gia đối diện. Nhưng bây giờ, hắn bảo vẫn là ép sai. Xong rồi, mọi thứ đều xong rồi. Thẩm An Nam hai tay nắm chặt, im lặng không nói. Thẩm trưởng lão, sao không thích cười? Ha ha ha, Thẩm trưởng lão không thích cười. Vương Tự Thiên không lầm châm chọc cười sang sảng nói. Các trưởng lão khác, nhưng lại không cùng lấy châm chọc, có thể tiến vào trật tự thần điện trưởng lão, hoặc nhiều, hoặc ít vẫn còn có chút chính nghĩa. Bọn họ là vì nói nước lạ đến, không phải là vì duy trì Vương Tùng Vân đến. Không đáng ở chỗ này châm chọc Thẩm An Nam. Đương nhiên, cũng có cá biệt trưởng lão nịnh bợ Vương gia, đi theo cùng nhau trào phúng. Thay đổi rất nhanh, không gì hơn cái này, Thẩm An Nam, Thẩm gia lão giả ở ngắn ngủi mấy chục giây liền đã trải qua như vậy chênh lệch cực lớn thay đổi rất nhanh. Thưởng thức đại điện bên trong, Thẩm gia lão giả sắc mặt trắng bạch, hắn là biết mình đại ca tiền đặt cược, nhưng là tại lúc này, hắn nghĩ lại là không tầm thường không muốn nhập thánh tủy, cũng không có khả năng ủng hộ Cổ Hướng Dương. Chí ít trước mắt, Thẩm gia còn có bộ cứu chỗ trống. Hiểu nghĩ đến đại ca Thẩm An Nam làm người, hắn lại có chút đau đầu. Kèm theo trật tự thâm uyên xuất hiện, đằng sau hai cái thiên đạo trụ phá toái, sau tiếp theo khảo hạch cũng tự hành biến mất không còn tâm tích. Rất nhanh, hình chiếu phía trên xuất hiện cổ trường thanh cho điểm. Huyền đẳng. Thánh tử hậu tuyển khảo hạch, chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, cửu tinh độ khó phía dưới khảo hạch, nhất định phải mà chờ tài năng hợp cách. Cửu tinh độ khó khảo hạch huyền đẳng liền coi như miễn cưỡng hợp cách. Nói một cách khác, Cổ Trường Thanh đã thông qua được hậu tuyển thánh tử khảo hạch, tiếp đó, tại thánh tử trước khảo hạch, chỉ cần có thế lực duy trì Cổ Trường Thanh. Như vậy Cổ Trường Thanh chính là chân chính hậu tuyển thánh tử, hơn nữa có thể tham gia thánh tử khảo hạch. Kèm theo hình chiếu biến mất, thưởng thức đại điện cũng lâm vào ồn ào bên trong. Không giống với trật tự thần điện bên trong các đại trưởng lão khắc chế, ở chỗ này, có Vương Tùng Vân tại, không ít gia tộc vì lấy lòng Vương Tùng Vân, chế giữ thanh âm không ngừng. Thẩm gia lão giả âm mặt, mang theo Thẩm Oản Vân vội vàng rời đi. Thẩm An Nam kịp thời xuất hiện, đem Lục Vân Tiêu đám người mang đi. Lần này, Thẩm gia trở thành toàn bộ trật tự chi giới trò cười, mà cái chuyện cười này sẽ một mực lan tràn đến thánh tự khảo hạch. Cổ Trường Thanh thân hình chậm rãi xuất hiện, lần nữa về tới tháp cao phía trước. Thẩm An Nam cùng Lục Vân Tiêu đám người đã ở chỗ này. Cổ Trường Thanh quay đầu nhìn về phía hình chiếu, trong đó chính là Cổ Trường Thanh thành tích. Huyền đẳng. Lúc này, Cổ Trường Thanh nhịn không được nhíu mày. Huyền đẳng cũng đại biểu hắn thông qua được, nhưng là khảo hạch này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Thẩm An Nam nói có 3 phương diện khảo hạch, nhưng là có vẻ như hắn chỉ khảo hạch thể tu cùng thần thức. Muốn nói hắn hiểu sai, khảo hạch 3 cái phương diện kỳ thật chính là khảo hạch 3 lần, vậy cũng không đúng, thể tu liền khảo hạch 3 lần, thần thức còn khảo hạch 1 lần đâu. Thẩm An Nam biểu lộ phức tạp nhìn xem Cổ Trường Thanh, cũng không có đem chính mình bị ức hiếp rơi tại Cổ Trường Thanh trên người. Dù sao ủng hộ hay không Cổ Trường Thanh là chính hắn quyết định. Cổ Trường Thanh có thể không thiếu hắn cái gì. Đi thôi, đi Thiên Tuyển Điện. Thẩm An Nam nói thẳng, tất cả thế lực đại biểu đều ở Thiên Tuyển Điện. Chỉ cần có thế lực công khai biểu thị ủng hộ ngươi, ngươi chính là trật tự chi giới hậu tuyển thánh tử, có thể tham gia thánh tử khảo hạch, trở thành đăng tại thánh tử. Nếu là không có thế lực ủng hộ ngươi, như vậy tại thánh tử trước khảo hạch, ngươi vẫn là hậu tuyển thánh tử, ngươi nếu là có biện pháp thu hoạch được cái nào đó bát tinh trở lên thế lực duy trì, cũng có thể tham gia thánh tử khảo hạch. Nói xong, Thẩm An Nam hướng về đi về phía trước đi. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, lúc này cùng lên. Lục Vân Tiêu đám người đi theo Cổ Trường Thanh sau lưng, nhưng lại không nói gì thêm. Ở chỗ này nói Thẩm gia tốt không có ý nghĩa, cuối cùng Thẩm gia không ủng hộ bọn họ hồi báo tất nhiên là duy trì bọn họ người. Trái lại, ở chỗ này hung hăng khen Thẩm gia, ngược lại để cho Thẩm An Nam cảm thấy bọn họ tài nịnh bợ đâu. Những đạo lý này, Lục Vân Tiêu tự nhiên là không nghĩ ra, hắn liền là đơn thuần không muốn nói. Triệu Vũ Hồng khẩn trương đem quạt xếp giao cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nắm chặt quạt xếp, tùy ý điểm Triệu Vũ Hồng bả vai, coi như sợ hãi, cũng phải ưỡn ngực. Ngươi muốn ngươi những cái này cái gọi là tộc nhân nhìn xem ngươi như vậy không dùng bộ dáng sao? Ta. Triệu Vũ Hồng sắc mặt trứng đỏ bừng, tựa hồ là bị Cổ Trường Thanh thuyết phục, cố lấy dũng khí, cắn răng ưỡn ngực lên. Kèm theo không gian ba động xuất hiện, mọi người lập tức biến mất, xuất hiện ở một chỗ xa hoa vô cùng đại điện bên trong. Trận trận âm thanh ồn ào vang lên, ưỡn ngực Triệu Vũ Hồng lập tức héo, cúi đầu trốn ở Lý Tề Vân sau lưng. Lý Tề Vân thấy thế, cười tủm tỉm, mặt mo cũng không nhịn được co rúm lên. Lên đi. Thẩm An Nam chỉ đài cao nói. Cổ Trường Thanh lúc này đi tới, tiện tay vung lên, trên đài cao xuất hiện một băng ghế dài. Cổ Trường Thanh bệ vệ ngồi ở phía trên, cười tủm tỉm nhìn xem một đám tu sĩ. Đồng thời, Lý Tề Vân hợp thời xuất hiện ở Cổ Trường Thanh sau lưng, không người đứng ở Cổ Trường Thanh cái ghế đằng sau. Này bức cách, lập tức liền lên đi. Chúng gia tộc tu sĩ thấy thế không khỏi sửng sốt, phải biết, này Thiên Tuyển Điện là thế lực tuyển hậu tuyển thánh tử, không phải hậu tuyển thánh tử tuyển thế lực. Dưới tình huống bình thường, chỉ có năng lực không đủ hậu tuyển thánh tử mới có thể lưu lạc tại Thiên Tuyển Điện. Cho nên, trong ngày thường chỉ cần đến Thiên Tuyển Điện, các đại thế lực liền tự có một cổ cảm giác ưu việt. Nếu là Cổ Trường Thanh cục xúc bất an đứng ở trên đài cao, bọn họ sẽ cảm thấy bình thường, hơn nữa rất hài lòng. Nhưng là Cổ Trường Thanh lúc này lại bệ vệ ngồi, còn mang theo cái lão nô, đến cùng ai tuyển ai vậy? Cái kia thâm thúy ánh mắt xem kỹ nhìn xem bọn họ, giống như là bọn họ là thần tử, Cổ Trường Thanh là đế vương, ở trên tạo triều đâu. Bọn họ ngược lại rơi hạ phong. Ngồi a, chư vị gia tộc trưởng lão đứng đấy làm gì? Cổ Trường Thanh tiện tay một chiêu, quạt xếp mở ra, tùy ý đung đưa, cười ha hả nói. Lập tức, đông đảo gia tộc trưởng lão như cùng ăn như cước khó chịu. Đây nếu là không ngồi, bọn họ giống như là vào triều sớm thần tử. Đây nếu là ngồi, hoặc như là nghe theo Cổ Trường Thanh phân phó. Một đám trưởng lão ngược lại cũng thôi, Vương Tùng Vân coi như khó chịu, hắn vốn là đến xem trò cười, không ngờ không cẩn thận thấp Cổ Trường Thanh một đầu. Công tử thật lợi hại. Hắn mặc kệ ở nơi nào, đều có thể trấn được tràng tử. Triệu Vũ Hồng nhịn không được hâm mộ nói. Đổi thành ngươi, sợ là đều tè ra quần, muốn sao ngay tại phía trên bất lực đứng đấy để cho người phía dưới chọn. Ma Kỳ nhịn không được nói, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Có lỗi với Ma Kỳ tỷ, ta không dùng. Ai? Thẩm An Nam đi tới, đứng ở Cổ Trường Thanh phía trước nói, chư vị, Cổ Hướng Dương hậu tuyển thánh tử khảo hạch đã kết thúc, cửu tinh huyền đẳng. Lúc này, nếu là nguyện ý duy trì Cổ Hướng Dương hậu tuyển thánh tử thế lực, có thể chủ động nói ra. Nếu là có nhiều cái thế lực đồng thời duy trì, liền do Cổ Hướng Dương hậu tuyển thánh tử bản thân quyết định. Nói xong, Thẩm An Nam liền muốn lui ra, đột nhiên sắc mặt có chút cổ quá nhìn xem lúc này chỗ đứng. Không phải, ta mẹ nó thành thái giám. Hắn này chỗ đứng thấy thế nào làm sao giống có việc bắt đầu tấu không có chuyện gì bãi trừ vị kia. Lúc này, Thẩm An Nam im lặng đi xuống. Ha ha, cầm một huyền đẳng đánh giá, cũng không cảm thấy ngại thượng Thiên Tuyển Điện. Nếu là lão phu căn bản không mặt mũi đến. Mạc Vấn Đạo cười là nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là lấy ra thiên đạo lệnh, tùy ý trên tay ước lượng một chút. Ừ, nghe được, vị kế tiếp. Ngươi. Mạc Vấn Đạo lập tức khó thở, Cổ Trường Thanh mặc dù không nói gì, nhưng là nói bóng gió chính là hắn Mạc Vấn Đạo liền thiên đạo lệnh cũng không chiếm được, không tư cách đánh giá hắn. Cổ Trường Thanh không trở về đổi, ngược lại là chân chính nhục nhã. Ha ha, tiểu bối, nhưng lại cuồng. Tôn gia lão giả cười lạnh, chính là không biết hôm nay nếu là không có thế lực ủng hộ ngươi, ngươi phải nên làm như thế nào ứng phó. Hôm nay nếu là không có thế lực ủng hộ ngươi, qua thánh tử khảo hạch, ngươi coi như không phải là cái gì hậu tuyển thánh tử. Ngươi là người nào? Cổ Trường Thanh hỏi. Tôn gia Tôn Thượng Lễ. À, thì ra là đem tộc nhân luyện đan xuất sinh gia tộc. Các ngươi tuyệt đối đừng ủng hộ ta, bởi vì ngươi ủng hộ ta, ta cũng sẽ không trở thành ngươi tôn gia hậu tuyển thánh tử. Nếu không, chờ ta trở thành thánh tử về sau, làm sao tìm được lấy cớ diệt ngươi tôn gia? Cổ Trường Thanh nói thẳng. Cục. Thẩm An Nam ho nhẹ một tiếng, thánh tử là thiên ý sở quy, trở thành thánh tử chính là dẫn đầu trật tự chi giới hướng đi càng cao thiên địa. Sẽ không bởi vì thu riêng ứng phó bất kỳ một cái nào gia tộc. Cái kia ta không giống nhau, ai gây ta, ta liền sẽ giết chết ai. Ta chính là có thù tất báo người. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, cho nên ta trở thành thánh tử. Chuyện thứ nhất chính là muốn tôn gia, mạc gia, vương gia trả giá đắt. Thẩm An Nam có chút im lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, hắn cảm giác Cổ Trường Thanh thật thông minh một người, làm sao nghe không ra tốt xấu lời nói. Thánh tử khảo hạch là các đại gia tộc ra đề mục. Muốn là trêu chọc quá nhiều địch nhân, sẽ chỉ gây bất lợi cho chính mình. Cổ Trường Thanh đương nhiên nghe được Thẩm An Nam lời nói, chỉ là Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, lúc này dự định cùng hắn đối nghịch thế lực mà kệ hắn hiện tại làm sao, làm bộ làm tịch, người khác cũng sẽ không lưu thủ. Trái lại, những cái kia thuộc về trung lập thế lực biết rõ hắn ý nghĩ về sau, ngược lại sẽ có vẻ chiếu cố. Hắn Cổ Trường Thanh không phải Vương Tùng Vũ, không cần trân quý cái gọi là Long Vũ. Hắn cũng không dự định tại trật tự chi giới trở thành người người kính yêu thánh tử, nếu là hắn trình độ lớn nhất lợi dụng trật tự thần điện trật tự vì chính mình thu hoạch chỗ tốt. Đến mức là đem trật tự chi giới bán vẫn là đem trật tự chi giới biến thành chính hắn thế lực, liền muốn nhìn xem trật tự chi giới có thể cho hắn bao lớn quyền lợi. Tới làm tôn tử là tất nhiên không được, hắn là vì mình nữ nhân tới. Đến mức trật tự chi giới thánh chủ cấp trợ lực, muốn nói không tâm động đó là giả. Nhưng là Cổ Trường Thanh còn không có đơn thuần đến thật sự coi chính mình làm thánh tử liền có thể triệt để khống chế trật tự chi giới. Loại sự tình này cũng liền lừa gạt một chút Triệu Vũ Hồng như vậy đơn thuần người thôi, nếu không, nơi nào đến nhiều đời thánh tử. Làm bằng sắc thánh chủ, nước chảy thánh tử. Trật tự chi giới lấy trật tự vi tôn, hiểu thật sự cho rằng trật tự là thiên đạo trật tự. Sai, trật tự là người công quyền định, lấy thiên đạo vì túi gia thôi. Thiên đạo trật tự, vậy liền không tồn tại trật tự, bởi vì thiên đạo trật tự chính là chúng sinh tồn tại đều hợp lý, không hợp lý liền đến vừa phát lượng kiếp. Có lẽ là biết rõ Cổ Trường Thanh công phu miệng không yếu, một đám tu sĩ cũng không đang diệu cợt, chỉ là kèm theo thời gian trôi qua, cũng không bất kỳ thế lực nào lựa chọn Cổ Trường Thanh. Thẩm gia có quyết định này, nhưng là thẩm gia không lại ở chỗ này tuyển, bọn họ coi như duy trì Cổ Trường Thanh, cũng phải cùng Cổ Trường Thanh đạt thành hiệp nghị. Chí ít Thẩm Oản Vân quy tắc mộc nữ trách nhiệm muốn dỡ xuống đi. Hậu tuyển thánh tử lựa chọn đại hội kết thúc. Thẩm An Nam đi tới, cũng không bất kỳ thế lực nào lựa chọn Cổ Hướng Dương. Thánh tử trước khảo hạch, nếu lại không bất kỳ thế lực nào lựa chọn Cổ Hướng Dương, là tước đoạt Cổ Hướng Dương hậu tuyển thánh tử chi vị. Thánh tử trước khảo hạch, không được có bất luận kẻ nào đối với hậu tuyển thánh tử xuất thủ, nếu không, đồ tộc. Trật tự thần điện tại thánh tử chi tranh trên vẫn là cực kỳ nghiêm ngặt, đương nhiên, nơi này nói là không thể đối với hậu tuyển thánh tử xuất thủ. Không phải không thể đối với hậu tuyển thánh tử người bên cạnh xuất thủ. Trật tự thần điện một mực hậu tuyển thánh tử mạnh khỏe, có thể cạnh tranh thánh tử chi vị liền có thể. Đến mức cái khác ân oán, không có quan hệ gì với trật tự thần điện. Đương nhiên, hậu tuyển thánh tử địa vị cực cao, tại trật tự chi giới trật tự quy tắc bên trong, nếu là có người đối với sau tiếp theo thánh tử người bên cạnh xuất thủ, cũng là bị trật tự thần điện trừng trị. Chỉ là hậu quả không có đồ tộc nghiêm trọng như vậy thôi. Cổ Trường Thanh đứng người lên, tiện tay vung lên. Thần lực biến ảo ghế dài biến mất không còn tâm tích, đung đưa quạt xếp, Cổ Trường Thanh chậm rãi đi xuống đài cao. Lý Tề Vân yên tĩnh theo sau lưng. Ha ha, Cổ đạo hữu hảo tâm tính, đã là tan gia chi khuyển, vẫn là như vậy bình tĩnh. Ở phía dưới an tọa Vương Tùng Vân tiện tay nắm lấy một cái ngọc như ý, yên tĩnh thưởng thức, đạm thanh nói. Ngươi rất sợ ta. Cổ Trường Thanh nhìn xem Vương Tùng Vân, hỏi ngược lại. Ha ha, ta cửu tinh hậu tuyển thánh tự khảo hạch thiên đẳng. Ta há sẽ sợ ngươi một cái huyền đẳng. Tất nhiên không sợ ta, vì sao trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản ta tham gia thánh tự khảo hạch? Sợ sẽ là sợ. Ta cũng sẽ không trào phúng ngươi, dù sao ta cường đại, chính ta đều sợ. Vương Tùng Vân im lặng đứng người lên, trách không được đệ đệ ngươi như vậy miệng lưỡi bé nhọn, thì ra là theo ngươi học. Nhưng lại không sai, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Cổ Trường Thanh rất tán thành gật đầu, trách không được đệ đệ ngươi là cái phế vật, thì ra là theo ngươi học. Quanh. Vương Tùng Vân khí tức lập tức bộc phát. Bỗng nhiên đứng người lên, hai mắt gác cao nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh, đệ đệ của hắn là nghịch lân. Cổ Trường Thanh không chỉ có giết hắn đệ đệ phục chế hóa thân, dĩ nhiên còn ở nơi này trào phúng hắn. Cấp bát, Cổ Trường Thanh trong tay quạt xếp biến mất, hướng về phía Vương Tùng Vân ngoắc ngoắc tay, đánh một trận. Ngươi không tư cách. Vương Tùng Vân sắc mặt một trận âm tình biến hóa, cuối cùng chế trụ bản thân lửa giận nói. Ngươi không phải đối thủ của ta. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Ha ha, ngoài miệng đều sẽ nói. Cái kia đánh một trận. Ngươi không tư cách. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi mẹ nó. Vương Tùng Vân tức giận đến thổ huyết, hắn xấu hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút, lạnh giọng nói, vậy liền tại thánh tự khảo hạch phía trên sau một lần. Đừng không phải là một liền thánh tự khảo hạch đều không thể tham gia phế vật. Thừ. Nói xong, Vương Tùng Vân phẫn nộ mang theo Vương gia tu sĩ rời đi. Cái gì cấp bậc cũng muốn âm dương ta. Cổ Trường Thanh nhìn xem Vương Tùng Vân rời đi phương hướng, khạc một bãi đàm, không biết tiểu gia nhất biết âm dương sao. Lục Vân Tiêu yên lặng đem giày trên đầm lau, đại ca, ngươi lần sau nhổ đờm có thể hay không hướng Triệu Vũ Hồng trên người nôn. Triệu Vũ Hồng. Ngay tại Cổ Trường Thanh lúc rời đi, Thẩm gia lão giả mang theo Thẩm Oản Vân đi tới, Cổ tiểu hữu, nhưng có thời gian theo ta đi Thẩm gia một lần. Thẩm gia. Cổ Trường Thanh nghi, hoặc nhìn về phía Thẩm gia lão giả. Lục Vân Tiêu lúc này truyền âm đem sự tình cáo tri. Nếu như thế, vậy liền làm phiền. Cổ Trường Thanh chắp tay nói. Thẩm gia lão giả nhẹ gật đầu, tiếp lấy dẫn đường tiến về Thẩm gia. Rời đi trật tự thần điện thời điểm, các đại gia tộc tu sĩ cũng không rời đi, mà là đều chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Thẩm gia lão giả mang theo Cổ Trường Thanh bọn họ đi ra, Ngay từ đầu cho rằng bên trong cổ trường thanh âm dương mà rời đi, Vương Tùng Vân nói thẳng, Thẩm gia, suy nghĩ kỹ chưa? Thẩm gia lão giả nghe vậy sắc mặt khó coi vô cùng, cắn răng nói, không biết Vương Hầu tiện thánh tử là ý gì? Ha ha, không có ý gì, chỉ là nghĩ đến ngày sau muốn đón dâu Oản Vân muội muội, nhất thời tâm tình kích động, cho nên nói mê sảng thôi. Vương Tùng Vân ý vị thâm trường nói, chúc mừng Thẩm gia ủng hộ một vị hậu tiện thánh tử. Ha ha, ta Mạc gia cựu tinh thế lực đều không thể ủng hộ một vị thánh tử hậu tuyển, ta Mạc gia không bằng Thẩm gia a. Mạc Vấn Đạo âm dương quái khí mà nói, cái này có ý tứ, nghe nói các lão tổ dưới tiền đặt cược có đạo nước lạ đâu. Nguyên bản cái này nước lạ đều muốn bại bởi các đại gia tộc, vẫn là Thẩm gia lợi hại a, ngăn cơn sóng dữ, trợ giúp phó điện chủ bảo vệ đạo sinh thủy. Tôn gia lão giả nói tiếp, lúc này các đại gia tộc tu sĩ sắc mặt đều có chút khó coi, bọn họ đều là nhận lấy lão tổ thông tri không thể duy trì cổ hướng dương, chỉ cần cổ hướng dương không thể được bất kỳ thế lực nào duy trì, đạo sinh thủy bọn họ cũng có phần. Này Thẩm gia là quyết tâm muốn cùng bọn họ đối nghịch, không thể không nói này Thẩm gia là thật ngu xuẩn, vì một cái hậu bối không tiếc đem gia tộc đều quá gian. Nghe nói đoạn thời gian trước Thẩm gia từng tìm được Vương gia, biểu thị muốn toàn lực ủng hộ Vương gia, chỉ cần Vương Tùng Vân đáp ứng đặc xá Thẩm Oản Vân quy tắc ngọc nữ chức trách. Vương Tùng Vân không đồng ý, nhưng lại không nghĩ tới, này người nhà họ Thẩm dĩ nhiên thật vì một cái hậu bối làm đến một bước này. Thực sự là ngu không ai bằng, dạng này gia tộc, căn bản là không thích hợp đang tu hành giới sinh tồn. Cái này không tốn sức chư vị quan tâm. Chúng ta gia tộc vốn là có ủng hộ hậu tuyển thánh tử tư cách, cũng không biết lúc nào thánh tử thành dự định. Ta Thẩm gia ủng hộ một cái hậu tuyển thánh tử, đều thành chúng chú mục. Trật tự chi giới, một mực giảng cứu công bằng công đạo, ta ngược lại muốn hỏi một chút, nơi nào đến trật tự, nơi nào đến công đạo. Thẩm gia lão giả cũng là bị đổi ra hỏa khí, trực tiếp vò đã mẹ không sợ rơi. Ha ha, Thẩm gia ủng hộ hậu tuyển thánh tử không sai, nhưng là ủng hộ một cái giết đệ để ta phục chế hóa thân hậu tuyển thánh tử, là có ý nhằm vào ta sao? Rất tốt, ta Vương Tùng Vân nhớ kỹ. Vương Tùng Vân hừ lạnh nói, chúng ta đi. Nói xong, Vương Tùng Vân mang theo Vương gia tu sĩ rời đi. Cái khác các đại gia tộc tu sĩ cũng đều ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thẩm gia lão giả, nhao nhao rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Thẩm gia lão giả nhíu mày, lo lắng nói. Cổ Trường Thanh thấy thế cũng không nhiều lời, cùng hắn ở nơi này nói mạnh miệng an ủi Thẩm gia lão giả, không bằng tại thánh tử khảo hạch phía trên hung hăng dẫm Vương Tùng Vân. Mọi người ở đây toàn bộ lúc rời đi, đột ngột một thanh âm vang lên, Vương Tự Huyền. Một tiếng này cực kỳ đột ngột, Vương Tự Huyền căn bản không kịp phản ứng. Bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm đầu nguồn, chỉ thấy nơi xa Vương gia trong đám người, một lão giả lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh đám người, nhìn thấy Vương Tự Huyền ngẩng đầu về sau, hắn lúc này nở nụ cười. Quả nhiên là ngươi, ta liền nói huyết mạch ấn ký thế nào sẽ có rất nhỏ cảm ứng. Lão giả vừa nói, ánh mắt lộ ra trào phúng, Nguyệt Đình muội muội, cực kỳ nhuận, ha ha ha. Vương Tự Huyền lập tức toàn thân run rẩy, liền muốn phóng tới nói chuyện lão giả. Cổ Trường Thanh lúc này đè lại Vương Tự Huyền bả vai, chủ phó khế ước chi lực đem Vương Tự Huyền giam cầm, ngươi xông ra, hắn liền phải xính. Chủ động xuất thủ, ta hậu tiện thánh tử thân phận có thể bảo vệ không ở ngươi. Có chuyện gì, chậm chút lại nói. Vương Tự Huyền thân thể run rẩy, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh trở lại, yên tĩnh đứng ở một bên, chưa từng nói. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem nói chuyện Vương gia lão giả, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tinh hồng, rất tốt. Buồn nôn tiểu gia đúng không? Thẩm gia. Cổ Trường Thanh một đoàn người ngồi trong đại điện. Phía trên cung điện chính là vị kia Thẩm gia lão giả, Thẩm gia lão giả bên trái ngồi Thẩm Oản Vân. Thẩm Oản Vân một tên tiểu bối có thể ngồi ở vị trí này, một mặt là bởi vì Thẩm Oản Vân là thủ tắc ngọc nữ, thân phận rất cao. Một phương diện khác, cũng đại biểu Thẩm gia đối với Thẩm Oản Vân yêu chiều. Thẩm gia tu sĩ cũng không nhiều, cứ việc gia tộc cung điện thanh đàng, cùng gia tộc khác một dạng hào nhiên bằng bạc. Hiểu đại đa số địa phương hoang tàn vắng vẻ, chỉ có chủ điện phụ cận có một chút tộc nhân. Giờ phút này đại điện bên trong, trừ bỏ Cổ Trường Thanh một đoàn người cùng Thẩm gia lão giả và Thẩm Oản Vân bên ngoài, liền chỉ có không đến 10 tên trung niên nam nữ cùng 3 tên lão giả. Bất quá để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là những tu sĩ này khí tức đều viễn siêu cùng giai. Có thể thấy được Thẩm gia tu sĩ số lượng mặc dù ít, nhưng là chiến lược rất mạnh. Này Thẩm gia sợ là cũng có bản thân bí mật. Thẩm gia lão giả đã đem tất cả mọi chuyện cáo tri, thậm chí bao gồm Thẩm An Nam đổ ước, cũng không có gạt Cổ Trường Thanh đám người. Lúc này, ta đại ca ý là để cho chúng ta Thẩm gia duy trì cổ thánh tử. Thẩm gia lão giả nói thẳng, không biết các ngươi có ý nghĩ gì. Thẩm gia tu sĩ nghe vậy nhao nhao nhíu mày, lúc này tình huống này, bọn họ tự hồ đã tên đã trên dây, không phải bọn họ nghĩ như thế nào, mà là coi như bọn họ hối hận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.